Anh cười và kéo tay tôi vào trong cửa hàng. Chỉ một chiếc áo khoác màu đen trên giá. Phúc Sinh, anh nghĩ em mặc cái áo này chắc chắn rất đẹp. Em hợp với màu đen. Tôi lật giá áo, tay run rẩy. Cái áo này 28.000 tệ đấy. Tôi lập tức buông xuống và lắc đầu. Đắt quá, em không thích. Đinh Việt nhất quyết bắt tôi thử áo. Anh nịnh tôi, em thử xem thể, nào, không mua, chỉ thử thôi. Lúc này Ngũ Nguyệt Vi bất ngờ từ phòng thay đồ bước ra. Ánh mắt cô ta lướt qua chỗ tôi và Đinh Việt cười một cái rồi lên tiếng. Cô giáo Ninh cũng thích nhãn hiệu này à, tôi rất muốn trừng mắt. Cô ta đúng là âm hồn không tan. Ừ, chỉ là đắt quá. Tôi không mua nổi, xem thôi, tôi trả lời trước, người tự nhận thua tức là không thua. Tôi rất đắc ý với trí thông minh của mình. Thế nào, chắc cô ta không thể đáp trả trước mặt mọi người được rồi. Cô ta dám nói, không mua được thì đừng tới hay đại loại những một ời như thế thì tôi sẽ mang những lời đối thoại kinh điển kiểu AQI khi Jane Eyre nói chuyện với Rochester. Ra mà dùng, linh hồn đứng trước mặt thượng đế không cần phải mặc quần áo. Khà khà, tôi muốn cười quá đi mất. Chiêu giữ gìn tự tôn của người nghèo có nhiều lắm. Đàn bà không cần có tiền. Đàn ông có là được rồi. Chắc chắn Ngũ Nguyệt Phi đã nghe được đoạn đối thoại của hai chúng tôi nên cô ta mới nói những lời châm chọc này và nhìn Đinh Việt. Đinh Việt cười, trang điểm đẹp cho bạn gái là trách nhiệm của cánh đàn ông. Phúc Sinh, em đi thử đi, tôi đang định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt của Đinh Việt. Anh ấy không muốn tôi từ chối. Bạn gái thích nhưng anh ấy không mua nối liệu có phải mất mặt quá không? Nhất là sau khi nghe những lời của Ngũ Nguyệt Phi, tôi quay lại cười với Đinh Việt và nói. Đẹp thì em thích nhưng không có nghĩa là em mua hết. Ánh mắt của Đinh Việt khiến tôi không hiểu lầm, dường như là cảm động. Nụ cười nơi khóe môi trở nên dịu dàng lạ thường. Ngũ Nguyệt Phi khẽ hừ một tiếng. Lườm tôi với Đinh Việt một cái rồi hậm hực nhấc năm bộ quần áo trên giá và móc một tấm thẻ thanh toán ra. Mua hết, Đinh Việt bảo cô bán hàng lấy chiếc áo khoác màu đen rồi nhét vào tay tôi. Đẩy tôi vào phòng thử đồ, dường như anh ấy cảm nhận được điều gì đó nên thì thầm vào tai tôi. Anh muốn mua quần áo cho em, không mua cửa hàng này cũng chẳng sao, ý anh là anh không hề bị những lời của Ngũ Nguyệt Phi kích thích. Khà khà, Đinh Việt, cần gì phải thế chứ? Bỏ 1/3 thu nhập một năm để mua một bộ quần áo. Tức giận không đáng, Ngũ Nguyệt Phi thêm đầu vào lửa. Cho dù có tiêu hết thu nhập cả năm để mua quần áo cho Phúc Sinh cũng đáng. Đinh Việt bình tĩnh đáp lại và dùng mắt ra hiệu cho tôi không nói nữa. Tôi hận Ngũ Nguyệt Phi người dân bình thường mặc cái áo hơn 2.000 tệ. Thật buồn cười quá sức. Cô ta nói như thế là có ý ép Đinh Việt phải mua sao? Nhưng người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén hương. 8. Nếu tôi còn từ chối nữa thì Đinh Việt sẽ mất mặt lắm nên chỉ còn cách mặc cái áo đó. Phúc Sinh, màu đen rất hợp với khí chất của em. Tuy em gầy nhưng thân hình em rất cân đối. Đinh Việt khen tôi một câu rồi nhìn tôi cười hạnh phúc. Nhìn bóng mình trong gương tôi có cảm giác đẹp lạ lùng do mặc chiếc áo đen này. Tôi chưa bao giờ mặc đồ màu đen vì gầy. Sợ mặc vào trông càng gầy hơn. Nhưng chiếc áo này lại làm tôn độ rộng cho vai tôi. Eo tôi nhỏ nên mùa đông trông không bị to do mặc nhiều quần áo. Chiếc đai áo khoác khiến chiếc eo thon của tôi càng đẹp hơn. Tôi không thể không thừa nhận Đinh Việt rất có con mắt thẩm mỹ. Việc đã đến nước này tôi chỉ còn cách nhìn Đinh Việt móc thẻ ra trả tiền sau đó cầm túi đồ rời khỏi đây. Khi hai chúng tôi đứng đợi xe ở cửa siêu thị, thì Hạ Trường Ninh vừa lúc đó lái xe tới đón Ngũ Nguyệt Phi. Anh ta xuống xe đón lấy túi đồ trên tay Nguyệt Phi cho vào ghế sau. Nhìn tôi một cái rồi liếc túi đồ trong tay tôi. Tôi lập tức nhớ lại lần trước anh ta đã từng mua 5.000 tệ tiền quần áo cho tôi với mục đích ủng hộ bạn mở cửa hàng. Nhưng tôi không nhận, anh ta nhìn tôi thế này là có ý châm biếm tôi nhận đồ của Đinh Việt sao? Ngũ Nguyệt Phi nhìn chúng tôi cười rồi lên xe. Tôi có chút căng thẳng. Đinh Việt nắm lấy tay tôi dịu dàng hỏi. Lạnh không? Tôi lắc đầu, anh ấy quay người quàng khăn cho tôi.